Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 301, vai trò của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén rượu sen lẫn ánh đèn lay động châm ngọc trên tóc và áo lụa trên người phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ căn phòng tràn ngập mùi hương trầm và rượu nồng. Thái tử, ánh mắt trầm tĩnh, miệng nở nụ cười nhạt, ngón tay ngọc ngà cầm ống tiêu bằng ngọc. Môi khẽ chúm lại, thổi ra khúc nhạc du dương. Có lẽ, hắn sẽ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng. Thậm chí còn kết hợp với điệu múa khiến lòng người xao xuyến. Mặc y rợn cả người, đây chính là một cuộc săn mồi được chuẩn bị kỹ càng. Và bản thân nàng cũng từng là mục tiêu trong đó. Bọn khốn nạn, sững sờ một lúc lâu, nàng hỏi, lúc ấy là Phùng Trắc Phi đang quản gia sao? Dạ phải, Xuân Đào TH, D, C mấy hơi. Lúc đó Triệu Mama có việc, không có mặt. Mặc y lại hỏi thêm vài câu, nhưng Xuân Đào thân phận thấp, biết chẳng được bao nhiêu. Thấy không khai thác thêm gì được, Mặc y đến cửa dặn Hồng Nhan. Bảo đại phu, dùng thuốc tốt nhất có thể, cố hết sức cứu nàng. Hồng Nhan ra ngoài nói lại, nhưng đại phu lắc đầu. Không phải mạng nào cũng cứu được chỉ bằng thuốc tốt, có thể cho chút nhân sâm giữ mạng, nhưng cũng vô ích thôi. Mặc y ghi lại lời Xuân Đào kể, đọc lại bên giường, rồi để nàng lăn tay xác nhận. Phòng khi nàng không qua khỏi, ít ra cũng có bằng chứng để trình lên vương gia. Giờ Xuân Đào đã thiếp đi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Lúc sau, bỗng dưng nàng tỉnh lại, nhưng chẳng hiểu được gì, chỉ liên tục gọi con trai. Bên ngoài, trưởng trang đang thương lượng với chồng nàng ta chuyện chuộc người, mất không ít bạc và lời lẽ, cuối cùng cũng ký xong khế ước. Dẫn cậu bé vào, bảo Xuân Đào, nương nương nhân từ, đã chuộc cả mẫu tử hai người rồi. Từ nay sẽ không còn ai đánh đập nữa, yên tâm đi. Xuân Đào nhìn con, khẽ nở nụ cười, rồi lại ngất đi. Và không bao giờ tỉnh lại nữa. Đại phu vào xem, lắc đầu, người đã đi rồi. Mặc y thở dài, sai trưởng trang lo hậu sự. Chuyện này khiến nàng nặng lòng đến mức không ăn nổi, đầu óc rối bời. Trưởng trang đã mang hết sổ sách tới, nàng muốn phân tán tư tưởng nên mở sổ xem thử. Việc trong trang, nàng không rành lắm. Nhưng trước đây từng nghe cha nói cách Tống gia quản lý điển trang. Xem qua một lúc, nàng hiểu ra ngay, giống nhà mình, lời lãi không đáng bao nhiêu, miễn cưỡng không lỗ. Trang này có sản vật gì đặc biệt không? Hồi bẩm nương nương, trang ta không có sản vật gì đặc biệt. Nô tài làm ở đây nhiều năm, năm nào cũng vậy. Trước đây khi còn thuộc nhà Chu gia, họ không giỏi việc nhà nông, mua trang này chỉ để học hỏi, mong có gì thì còn tự cấp tự túc. Chu gia, đây là hồi môn của Chu Vương Phi. Mặc y hỏi, dạ đúng ạ, là hồi môn của Cố Vương Phi. Sau khi người mất, trang được giao cho Phùng Trắc Phi quản lý. Trang nhỏ, cũng chẳng ai coi trọng. Nếu muốn có sản vật đặc biệt, phải đầu tư bạc. Như trang của Vĩnh An quận Vương, họ làm nhà kính lớn, đảm bảo mùa đông trong phủ vẫn có rau tươi. Nhưng đầu tư ban đầu rất tốn, bảo dưỡng hàng ngày cũng không rẻ. Rau xanh có khi thành ra một cân bạc một lượng, nhưng mùa đông mà ăn được rau tươi, còn đáng giá hơn cả thịt cá. Nghe nói phủ mình, vương gia vương phi ăn rau cũng toàn đi mua. Thậm chí đắt hơn tự trồng. Dân thường trong kinh, mùa đông chỉ ăn rau muối, rau khô. Nhà giàu thì có chút rau từ hầm lạnh, nhưng cũng đâu bằng phủ quận vương được. Trưởng trang nói mà suýt xoa đầy vẻ ngưỡng mộ. Mặc y nghe mà phì cười, hồi môn của Chu Vương Phi. Giờ Phùng Trắc Phi lại giao cho nàng. Bảo là cố ý thì cũng đúng. Vốn đang do nàng ta quản, giao cho mình không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bảo không có ý đồ thì lại chẳng phải. Đến giờ, phủ vẫn chưa giao cho ta một mẫu đất nào cơ mà. Thôi, tạm thời đừng động. Đợi Triệu Mama trở về, sẽ một lần dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ phủ. Phùng Lệ Nương đúng là phiền phức quá rồi. Quan trọng hơn cả là nàng ấy đóng vai gì trong cái chết của Chu Vương Phi? Rõ ràng Vương Phi đã được khuyên nhủ, không định chết nữa, sao cuối cùng vẫn chết? Là do thuốc phá thai xảy ra chuyện, hay bị thái tử biết, rồi diệt khẩu, hoặc là do A Linh và mẫu thân nàng ta? Nếu Phùng Trắc Phi biết chuyện này, nàng ta sẽ xử lý thế nào? Có thể nhân cơ hội giết luôn Vương Phi, suy nghĩ quá nhiều khiến Mặc Y cả đêm trằn trọc, cảm thấy nguy hiểm rình rập. Giao cho ta trang này, chẳng lẽ có mưu đồ gì sao? Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Mặc y sai Lục Ý trải giường ngủ ngoài phòng, Hồng Nhan và Hương Diệp thì ngủ ở giường nhỏ bên cửa sổ trong phòng. Còn mình thì co ro trên giường, nghe tiếng thở đều đều của hai tỷ nữ, lòng hơi yên ổn hơn chút, nhưng đầu óc thì chẳng dừng lại được. Ngọc An công chúa và thái tử, rốt cuộc vì sao lại làm chuyện đó? Nếu chỉ là thù hận, với mối quan hệ thân thiết giữa công chúa và Chu Vương Phi, muốn dùng thuốc độc kín đáo để lấy mạng nàng, e rằng chẳng ai nghi ngờ. Nhưng cách họ làm, không chỉ là thù hận, đó là đố kỵ, nhục mạ, trả thù đầy bóng tối của nội tâm. Cảm tình sâu nặng giữa Minh An và Đông Phương không nghi ngờ gì là ngòi nổ khiến Ngọc An công chúa ghen tị đến phát cuồng. Còn thái tử, liều lĩnh đến thế là vì gì? Hận vương gia vì là con chính thất. Nếu vậy thì, Triệu Hoàng hậu, Minh An công chúa, cả cái chết của tiên thái tử. Chớp mắt một cái, tất cả đầu mối trở nên rõ ràng. Nhưng chứng cứ đâu? Càng nghĩ càng phấn khích, nếu không phải Phùng Trắc Phi toan tính giao trang này cho mình, nếu không phải vì tiện tay muốn sửa vườn mà ghé ngang nơi đây. Xuân đào mà chết, chuyện của Chu Vương Phi e là vĩnh viễn không ai biết. Truy ngược lại, nếu không phải Mặc Uyển tới nhà gây náo loạn, thậm chí sớm hơn, nếu không phải mình gả vào vương phủ. Từng mắt xích móc nối vào nhau, chẳng lẽ chính là ý trời? Toàn thân nàng run lên, nước mắt rơi xuống. Trên trang, gà gáy khi trời chưa sáng, Mặc gần như thức trắng cả đêm, đầu óc nặng trĩu, trong lòng ngổn ngang, không thể ở lại thêm. Thu dọn đồ đạc, ăn sáng xong, chúng ta về phủ. Hồng Nhan hầu nàng chải tóc. Hồng Nhan, sau khi Chu Vương Phi qua đời, những người hầu thân cận của nàng ta được sắp xếp thế nào? Hồi nương nương, nô tỳ khi ấy còn nhỏ, chỉ nghe phong thanh đôi chút. Nhà hoàn thân cận của Chu Vương Phi có người tuẫn chủ, có người đến tuổi thì chuộc thân đi, cũng có người gả về Chu gia. Còn mấy đứa nhỏ thì được giữ lại, hầu hạ bên quận chúa. Vậy à, ngươi về phủ rồi, lặng lẽ tìm hiểu xem ai còn sống, đặc biệt là người thân cận nhất với Chu Vương Phi. Cẩn thận một chút, đừng để ai nghi ngờ. Dạ, Mặc Phép với trưởng trang tỏ ra khá hài lòng, dặn dò. Người tính toán lại chuyện nhà kính trồng rau mà nói trước đó. Trang này liệu có đủ điều kiện xây, có thể trồng những gì, mất bao nhiêu bạc, duy trì thế nào, viết thành bản báo cáo, nộp lên để vương gia xem. Vâng, nương nương yên tâm, nô tài nhất định dốc sức chuẩn bị. Vương gia và vương phi đều không có mặt trong phủ, Phùng Lệ Nương lại hẹn gặp Chu Đông. Bây giờ nàng ta thật sự chẳng coi Chu Đông là người ngoài nữa, vừa gặp liền trút hết mọi uất ức, phiền não trong lòng. Nói đến mức hai mắt đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào ta cũng bôn ba mệt mỏi, không được tôn trọng thì thôi, lại còn bị người ngoài sỉ nhục. Đông ca, đến khi thực sự rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, mới thấy. Không quyền, không thế, người ta sẽ dẫm đạp mình không thương tiếc. Chu Đông kiên nhẫn lắng nghe, sau đó nói. Nương nương, thần có lời này, xin nương nương đừng giận. Sao vậy, thần cảm thấy, nương nương hành sự quá hấp tấp. Lại không hiểu vương gia cho đủ. Sao ngươi nói thế? Phùng Lệ Nương lộ vẻ không vui. Người xem, kết quả bây giờ là gì? Vương gia xử sự luôn dứt khoát, thẳng thắn. Giao việc thì phải hoàn thành. Cảm xúc cá nhân không thể cản trở công việc. Nhìn vương phi Mặc Y kia, nàng ấy căn bản không dây dưa đúng sai, vì chuyện đó không đáng. Sao lại không đáng? Ta là muốn vương gia chán ghét Mặc Uyển. Ghét thì sao? Vương gia ngày thường có gặp nàng ta đâu. Hơn nữa, nàng ấy đến phủ ăn uống cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nương nương, người gây chuyện với nàng ấy làm gì. Chuyện đâu có đơn giản, rất nhiều việc, nước chảy đá mòn. Thôi, Chu Đông lắc đầu, nương nương cứ suy nghĩ kỹ lại. Còn nữa, thuốc mà chúng ta định mua, có vấn đề rồi, chuyện gì, tìm được đầu mối, cũng tiến hành đúng như sắp xếp. Lấy được tờ giấy ghi thời gian và địa điểm giao hàng. Nhưng lúc ta đến nơi, gặp phải người của Mạnh Tam. Rồi, sau đó, ta cảm thấy có gì đó không ổn, nên không lấy thuốc, quay về trước. Điều tra thì đúng là Mạnh Tam có nhiệm vụ bên ngoài lúc đó. Nhưng chuyện này không thể sơ sẩy, nên bỏ qua. Mấy hôm sau, thấy bọn họ về rồi, ta quay lại. Thì nơi giao hàng đã trống rỗng, bị lừa rồi à? Phùng Lệ Nương hỏi. Không giống, ta nghi là ngân hàng có chuyện, chỉ là không rõ có liên quan gì đến Mạnh Tam hay không. Chuyện trùng hợp vậy. Người đa nghi quá rồi. Phùng Lệ Nương không hài lòng. Nương nương, chuyện không thành cũng tốt. Với tâm trạng hiện tại của người, nếu thực sự cầm được thứ đó, cũng là gánh nặng. Vương gia bây giờ thường xuyên ở phủ, chuyện này tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nếu thực sự xảy ra chuyện, không chỉ người, mà ngay cả đứa bé cũng không giữ được. Lời nói không sai, nhưng Phùng Lệ Nương làm sao có thể cam tâm. Hồi đó, nàng ta từng mua chuộc người bên cạnh Chu Ly, mới phát hiện à tiện nhân kia tư thông với người khác, còn định trốn ra biệt viện phá thai. Sau đó, nàng ta đổi thuốc, răng bẫy, sự việc thành công, rồi lại lặng lẽ diệt khẩu vài người. Dám coi thường ta thế sao? Cách chương.